tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 39, sóng thần lên hải tộc hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan sát kỹ, trên sóng biển có quái. Sau khi các người chơi thi nhau khiếp sợ thì lập tức phát hiện, ở trên sóng biển của cơn sóng thần này lại có lít nha lít nhít thân ảnh. Hải tộc, từng tên hải tộc đang cầm ngọn giáo bằng xương ở trong tay, đang theo gió mà lướt sóng tới, chân dẫm sóng thần mà tới. Loại cảnh tượng này vô cùng hoành tráng, rung động thật sâu mỗi một người chơi. Má nó, trò chơi này làm quá mẹ nó treo a, chụp hình, ta đã chụp được rất nhiều hình rồi. Má nó, gió thổi mạnh thật, nội dung cốt truyện hải tộc đánh tới này quá hay. Trò chơi này, treo toàn bộ trò chơi khác trên thế giới lên để đánh a, trò chơi này là đỉnh của đỉnh a, không ít người chơi dưới sự kích động thi nhau mở ra hệ thống menu, lựa chọn chụp ảnh. Mà quốc phục đệ nhất băng pháp và vương lắp phi bản thân là đệ tử nội môn, ở dưới sự gợi ý của Hạ Nhất Minh, hệ thống đã bổ sung thêm chức năng quay video cho hai người. Cho nên quốc phục đệ nhất băng pháp và vương lắp phi, không do dự chút nào quay cảnh tượng này vào. Tuy rằng bởi vì sắp khai chiến, nhưng để sau này offline, hai người đều quyết định trước tiên phát tới trên mạng, chia sẻ cho tất cả người chơi khác. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Tinh thần đứng ra lớn tiếng hô. Tinh thần ca hạ lệnh đi. Người chơi khác đều thi nhau hô lên. Tất cả mọi người tiến vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tinh thần ra lệnh một tiếng, phần lớn người chơi có tu vi cao thi nhau chui vào bên trong đập lớn. Chỉ có một số người chơi, ở sau khi bị hải tộc giết chết trước đó tu vi rơi về đoán thể cảnh tầng 1 mới tiếp tục ở lại trên đập lớn. Hạ Nhất Minh không biết những người chơi này muốn làm trò gì, nhưng cũng không có ngăn cản. Người chơi cứ dựa theo tiết tấu của người chơi mà tới đi. Hạ Nhất Minh không có ý định xuất thủ ngay bây giờ, suy nghĩ một chút thế là quay người trở về đại điện của tông môn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì hải tộc tập kích lần này với quy mô lớn như thế, chắc chắn sẽ có cường giả trúc cơ cảnh. Người chơi mới có tu vi đoán thể cảnh tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả trúc cơ cảnh. Tới lúc đó chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên mình không thể tiêu hao lực lượng đi đối phó những hải tộc bình thường kia mà phải chờ đợi thời cơ. Lúc này, đám hải tộc chân dẫm sóng biển nhanh chóng tới gần, chẳng mấy chốc đã vọt tới trước mặt đập lớn. Ha ha ha, giết sạch những tên nhân tộc này. Nhân tộc nhỏ yếu thế mà còn có ý định chống lại. Hắc hắc hắc, cho rằng xây dựng một bức tường thành là có thể ngăn cản được hải tộc của ta sao? Đám hải tộc chân dẫm sóng biển mà tới, nhìn thấy đập lớn mà người chơi xây dựng lên đều chẳng thèm để ý tới. Chẳng qua chỉ là một bức tường mà thôi. Xem như kiên cố hơn nữa, theo sóng biển trùng kích liên tục thì chắc chắn cũng sẽ tới lúc bị phá hủy. Ngay sau đó, sóng biển to lớn hung hăng đánh vào đập lớn. Tuy nhiên để hải tộc không nghĩ tới chính là cái đập lớn này chẳng những cực kỳ kiên cố, dễ dàng chặn lại sóng biển hò hét mà tới. Đồng thời bên trong đập lớn còn có vô số ống thoát nước liên tục phân luồng tác động của sóng biển đánh thẳng tới rồi xả nước ra nơi khác. Mỗi một lần sóng biển xung kích tới, đều sẽ có một phần nước biển đi qua đập lớn được xả ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ xung kích mấy lần, sóng biển chẳng những không thể phá hủy đập lớn, ngược lại có tình thế giảm nhanh, lại thêm mấy lần chỉ sợ đều không còn nước. Đáng chết, không cần sợ, không có sóng biển thì lại như thế nào? Chiến đấu trực diện, đám nhân tộc rác rưởi này làm sao có thể ngăn cản được hải tộc chúng ta? Chấm, một tên hải tộc cường đại có tu vi linh mạch cảnh đỉnh phong giống to, ra lệnh một tiếng. Nhóm hải tộc đầu tiên có hơn 100 tên, cùng nhau đổ bộ tới trên đập lớn. Hải tộc đến rồi, ta rất sợ hãi a, cứu mạng a, mau trốn a, không ngăn được xong đời. 10 người chơi đoán thể cảnh tầng 1 sớm chờ đã lâu, vừa nhìn thấy hải tộc xuất hiện thì từng tên tỏ ra hoảng sợ cuống cuồng cuồng lên, ngã sấp xuống, kêu khóc gào thét quay đầu bỏ chạy chỗ nào cũng có. Không thể không nói, những người chơi này biểu diễn hoàn toàn giống như thật, tên nào cũng là diễn đế nhập thể. Ha ha ha ha, những tu sĩ nhân tộc này vậy mà đều phế vật như thế. Các chiến sĩ hải tộc cũng không nghĩ tới, những tu sĩ nhân tộc này còn chưa có đánh đã bị dọa tới tè ra quần rồi. Giết sạch bọn chúng, theo một tên tiểu đội trưởng của hải tộc ra lệnh, ngọn giáo bằng xương được phi ra trực tiếp phi chết 5-6 người chơi. Những người chơi đoán thể cảnh tầng 1 này, căn bản không khác gì những con cừu non, không hề có lực đánh trả đã bị giết chết. Những người chơi còn lại thì hoảng sợ không chọn đường trốn vào trong thông đạo, tiến vào bên trong đập lớn. Đuổi theo, đừng để đám rác rưởi này chạy mất. Tiểu đội trưởng hải tộc căn bản không có nghĩ nhiều, vung tay lên, mang theo đám hải tộc chúi vào trong thông đạo. Đến lúc cuối cùng sau khi một tên hải tộc tiến vào trong thông đạo. Cửa thông đạo đột nhiên rơi xuống một cái phiến đá to lớn mà nặng nề, lập tức chặn lại đường rút lui. Đám hải tộc vừa mới tiến vào bên trong đập lớn thì phát hiện trong nơi thế mà có nhiều thông đạo tới như vậy, tương đối phức tạp, nhìn như là một cái mê cung vậy. Nhưng là đám hải tộc căn bản không quan tâm, vốn đã xem thường nhân tộc cộng thêm những tên tu sĩ nhân tộc phế vật trước đó ở trên đập lớn vừa rồi ở trong mắt bọn hắn thì ngay cả trẻ nhỏ ở hải tộc cũng không bằng, đám hải tộc này càng không sợ. Bọn chúng ở kia nữa, đằng kia cũng có. Mau đuổi theo các huynh đệ, mau đuổi theo. Nơi này có lối rẽ, chúng ta tách nhau đuổi theo. Thế là đám hải tộc bắt đầu phân tán ra, riêng phần mình chọn một cái thông đạo xông vào truy sát. 7-8 tên hải tộc truy sát một tên người chơi, chẳng mấy chốc đã đi vào trong một căn phòng khép kín. Ha ha ha, cặn bã nhân loại, xem ngươi còn chạy được tới chỗ nào, cách chương.